Cường giả đô thị, chương 255, 255, cả thế giới chấn động. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy cứ quyết định vậy đi. Lòng tổ chúng ta lập tức thông báo chuyện này cho những thế lực khác. Còn nữa, những người cấp A nào đồng ý tới bí cảnh thì lập tức xuất phát. Hoàng thừa quốc phân phó. Thừa quốc, ông có muốn tới bí cảnh kia xem một chút không? Đường Chính Lâm hỏi. Nói không chừng trong bí cảnh đó có loại dược thảo linh quả nào đó có tác dụng với cường giả cấp S bọn họ. Hoàng thừa quốc lắc đầu. Tôi còn phải ở lại tỏa trấn Long Tổ, hai người cứ đi đi. Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Bọn họ thực sự muốn tới xem bí cảnh mới kia một chút, thực lực của bọn họ đã lâu không có chút tiến bộ nào. Theo lệnh của Hoàng thừa quốc, toàn bộ Long Tổ nhanh chóng bắt tay vào hành động. Tin tức về bí cảnh giống như một cơn lốc, nhanh chóng chuyển tới những thế lực của các quốc gia khác. Cái gì? Hải vực Thái Bình Dương xuất hiện một bí cảnh mới. Cường giả cấp S cũng có thể tiến vào. Ở Liên minh châu Phi, một người da đen, thân cao gần 2 mét, thân thể cường tráng nói. Cả người ông ta đầy cơ bắp, cánh tay còn to hơn cả đùi của người bình thường. Nhìn tổng thể cân nặng chắc cũng phải đạt tới 250 kg. Đây là một cường giả cấp S của Liên minh châu Phi Lạc Ba. Chà, đây là tin tức do Long Tổ truyền đến sao? Hoàng thừa quốc chắc không đến mức lừa gạt chúng ta đâu. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu chính là tại sao Hoàng thừa quốc phát hiện ra bí cảnh này lại tốt bụng thông báo cho chúng ta biết như vậy. Một người đàn ông trung niên hơi thấp bé một chút lên tiếng, người này cũng có làn da ngăm đen. Ha ha, Mopti, chúng ta cứ mặc kệ những chuyện khác đã. Nếu như có một bí cảnh như vậy thật thì Lạc Ba này nhất định phải đi xem một chút. Lâu lắm rồi không ra tay, chắc ông đã quên mất con người thật của tôi rồi. Lạc Ba đứng dậy, toàn thân kêu lên răng rắc, khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Nếu như đứa trẻ con nào nhìn thấy ông ta chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ khóc thét. Được, vậy ông đến bí cảnh đó xem thế nào. Tôi không đi đâu, tôi sẽ ở lại đây. Mopti nói. Mặc dù Mopti nhìn qua trông có vẻ bình thường, nhưng dao động tỏa ra trên người lại không thua kém gì Lạc Ba. Ông ta cũng là một cường giả cấp S, tại lãnh thổ của tiểu quốc đảo. Sơn Xuyên Quân, bí cảnh mới này đối với thần xã ninja chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Bây giờ thần xã ninja chỉ còn hai chúng ta là cường giả cấp S thôi. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách gia tăng thực lực. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng thấp bé nói với một người khác. Từ lời nói của ông ta có thể biết hai người này là hai cường giả cấp S, Sơn Bản Quân, thực lực của Liên minh Chúng Thần và Long Tổ vượt xa chúng ta. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đoạt được nhiều bảo vật. Sơn Xuyên Quân nói, được, lần này hai chúng ta cùng nhau tới bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Rồi sẽ có một ngày thần xã ninja chúng ta trở thành một tổ chức vô địch. Sơn Bản Quân lộ rõ vẻ điên cuồng. Tại Liên minh châu Âu, đi thôi, lần này tôi và Paulina sẽ đi. Alan, ông ở lại. Tại Liên minh châu Âu, một người đàn ông trung niên cấp S đang nói với một người khác. Được, Charlie, Paulina, hai người nhất định phải cẩn thận với Long Kinh Thiên. Alan nhắc nhở, yên tâm đi, lần này chắc chắn có rất nhiều cường giả tới thám hiểm bí cảnh, cho dù Long Kinh Thiên bất khả chiến bại thì cũng sẽ phải kiêng kỵ. Charlie cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ở căn cứ của Liên minh Chúng Thần. Uy đế bước ra khỏi cung điện, Lôi Thần, Johan, Zeus cũng đi ngay sau lưng. Đằng sau bọn họ còn hơn 100 người nữa, nhìn dao động trên người thì ai cũng đã đạt tới cấp A, xuất phát. Uy đế lạnh lùng nói, sau đó, các thành viên của Liên minh Chúng Thần lập tức lên tàu thủy, tiến về phía bí cảnh kia. Ở những thế lực nhỏ khác, mặc dù không có cường giả cấp S nhưng những cường giả cấp A cũng không từ bỏ cơ hội lần này mà chạy tới đây. Hơn 10 cường giả cấp S, hơn 1.000 cường giả cấp A, nếu như lực lượng này bùng nổ thì có thể gây ra một cuộc chiến hủy thiên diệt địa. Trong bí cảnh, Hải Thần thăm dò tin tức của Dương Thiên, lần này ông ta tới đây chủ yếu là vì Dương Thiên. William, thực lực hiện tại của Dương Thiên như thế nào? Hải Thần hỏi, giọng điệu rất hờ hững, bởi vì ông ta không hề lo lắng Dương Thiên có thể chạy thoát khỏi tay ông ta. Cho dù 10 cường giả cấp A đỉnh phong cũng không phải đối thủ của một cường giả cấp S, Hải Thần đại nhân. 2 tháng trước thực lực của Dương Thiên mới chỉ là cấp B đỉnh phong, nhưng mới tháng trước tôi gặp lại cậu ta thì cậu ta đã là cấp A trung kỳ. Còn bây giờ, thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp A đỉnh phong. Tôi và Smith liên thủ mới có thể chống lại cậu ta. William nói, người này đúng là một mối uy hiếp rất lớn. Hải thần Pop gật đầu, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên không thể nào tưởng tượng được. Ông ta là cường giả cấp S, nhưng cũng chưa từng nghe thấy người nào có tốc độ tiến bộ nhanh như thế. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ tôi sẽ đi giải quyết cậu ta. Hải thần đại nhân, người của chúng ta vẫn luôn giám sát Dương Thiên. Bây giờ cậu ta đang cách chúng ta khoảng 50 km. William cung kính nói, sau khi biết được vị trí đại khái của Dương Thiên, hải thần nhanh chóng bay lên không trung, tiến về phía đó. William nhìn hải thần bay đi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu. Bay trên không là ước mơ của tất cả các dị năng giả. Không bao lâu nữa, William này cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. William âm thầm nói. Dương Thiên ở phía xa hoàn toàn không phát hiện ra, lúc này hắn đã bị bí cảnh này hấp dẫn. Tiểu Quang cũng dốc toàn lực tìm kiếm bảo vật, tạm thời không để ý đến nhóm người William. Ô, lại một quả huyền cảnh nữa. Dương Thiên vui vẻ, nhanh chóng nhặt quả huyền cảnh khô quắt này lên. Cách chương.